Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1551, chương 1551, khai mạc thức. 3. Nghe được thanh niên Trịch Địa Hữu Thanh hứa hẹn, tóc vàng nam tử gật gật đầu. Cuồng Tiếu nói ra: "Tốt, đã ngươi chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình." Vừa mới nói xong, tóc vàng nam tử quơ nắm đấm, thẳng hướng thanh niên đầu đánh tới. Mắt thấy nắm đấm sắp tới gần, thanh niên sắc mặt vẫn không có biến hóa, vẫn là như vậy phong khinh vân đạm. Ngay tại nắm đấm sắp chạm đến trong nháy mắt, thanh niên hai chân đột nhiên động lên, phảng phất một trận luồng gió mát thổi qua, hắn thân thể lập tức biến mất tại nguyên địa phương. A, tóc vàng nam tử hơi ngẩn ra, vội vàng quay đầu nhìn hai bên, tìm kiếm thanh niên hạ lạc. Người đang tìm ta sao? Âm thanh truyền đến, tóc vàng nam tử ánh mắt lập tức quay đầu sang, chỉ gặp thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình. Không có có mơ tưởng, tóc vàng nam tử một cái bãi quyền, hướng phía sau lưng quét ngang qua. Thế nhưng là, cái kia thanh niên rõ ràng ngay tại chính mình phụ cận, nhưng nắm đấm lại không có thể tiếp xúc đến hắn thân thể. Giống như thanh niên thân thể biến thành không khí, trực tiếp mặc thấu qua. Nhìn lấy trên lôi đài chiến đấu, bên cạnh xem cuộc chiến Lăng Trần âm thầm gật gật đầu. Lợi hại, cái này thanh niên tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực phi phàm, tuyệt đối có tư cách đứng vào địa bảng trước ba. Vừa mới một màn kia những người khác khả năng không thấy rõ ràng, nhưng hắn lại thấy rõ. Cái kia thanh niên tốc độ thật nhanh, nhanh đến ngay cả mắt thường cũng khó khăn bắt được. Vừa rồi tóc vàng nam tử xuất quyền thời điểm, thanh niên thoáng lui về sau một bước, chờ đối phương nắm đấm vung tới về sau, hắn lại lần nữa về tới tại chỗ. Chỉ là bởi vì hắn tốc độ di chuyển thật nhanh, cho nên mọi người cho là hắn đứng ở tại chỗ không hề động đạn. Cũng không biết rõ cái này thanh niên là nhà nào đồ đệ, thế mà lợi hại như vậy. Nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể kết bạn một chút. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe trên lôi đài truyền đến phanh một tiếng vang trầm. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia tóc vàng nam tử một đầu mới ngã xuống đất, chật vật không thôi. Từ đầu đến cuối, thanh niên đều không có xuất thủ, chỉ là dùng chân câu một chút đối phương. Nhìn lấy chậm rãi bò dậy tóc vàng nam tử, thanh niên lạnh lùng nói ra: "Ngươi là mình lăn xuống đi, vẫn là để ta xuất thủ đem ngươi đá xuống dưới." Nghe nói như thế, tóc vàng nam tử hét lớn một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhanh chân hướng phía thanh niên vọt tới, còn như hình người xe ủi đất, khí thế hung mãnh. "Hừ." Thanh niên cười lạnh cười, đối với tóc vàng nam tử cử động chẳng thèm ngó tới. Khi đối phương sắp vọt tới phụ cận lúc, thanh niên sau khi từ biệt đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương, trực tiếp nhất cước đạp ra ngoài. Lập tức, tên kia tóc vàng nam tử thân thể phảng phất bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, bỗng nhiên bay lên, vượt qua chung quanh lôi đài hàng rào phòng vệ, từ cao hơn 3 mét đấu trường ngã ầm ầm trên mặt đất. Phốc, một ngụm máu tươi nhả ra, tóc vàng nam tử thân thể run lên, vậy mà ngất đi. "Phế phẩm, bằng ngươi cũng dám vũ nhục Hoa Hạ võ thuật." Thanh niên lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, sau đó trực tiếp hướng dưới lôi đài đi đến. Mắt thấy thanh niên từ bên cạnh mình đi qua, Lăng Trần cười nói nói: "Cảm ơn ngươi vì Hoa Hạ võ thuật chính danh." Thanh niên chuyển qua đầu, nhìn thật sâu mắt Lăng Trần, nói: "Coi như ta không làm, cũng sẽ có những người khác làm, tỉ như ngươi." Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng: "Ta gọi Lăng Trần, hy vọng có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu." "Lăng Trần?" Thanh niên hơi nheo mắt, nhiều hứng thú đánh giá Lăng Trần, hỏi: "Long Hổ hội quán người sáng lập, xem như thế đi, nghe ngươi một hơi này, chẳng lẽ biết rõ ta? Nghe nói qua, có cơ hội trò chuyện tiếp đi." Nói xong, thanh niên không cần phải nhiều lời nữa, tự mình đi vào đám người bên trong. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vốn còn muốn cùng người kia kết bạn một chút, ai biết được đối phương ngay cả cái tên đều không lưu lại. "Trần ca, Người biết cái kia thanh niên sao? Lúc này, Triệu Chính Hùng cùng Khương Hào bọn hắn đều vây quanh, tranh nhau hỏi. Không biết, vừa mới nhìn thật sự là quá hết giận. Cái kia Dương quỷ tử cũng không nhìn một chút đây là địa bàn của ai. Cũng dám chạy đến nơi đây đến Dương Oai. Thật là sống ngán. Nam Vinh Hạo mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra. Đáng tiếc thực lực của ta quá kém. Bằng không, vừa mới ta liền lên đi giáo huấn cái kia khốn nạn. Khương Hào cười tiếp lời nói. Đừng có gấp, có rất nhiều cơ hội. Nạc, người nhìn bên kia, theo Khương Hào ngón tay phương hướng. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy đám người bên trong có không ít ăn mặc kỳ trang dị phục người. Có đại nhật đế quốc võ sĩ, còn có người mặc karate cùng thái quyền phục sức ngoại quốc nhân. Đoán chừng những người này đều là chạy tới chứng minh nhà mình bản lĩnh. Thuận tiện chèn ép Hạ Hoa hạ võ thuật, tìm xem tồn tại cảm giác. Hừ, thật là một đám không biết rõ chữ chết viết như thế nào người. Gan thật to lớn. Lăng Trần, vừa rồi ta từ bên kia đi ngang qua thời điểm, giống như nhìn thấy không ít báo danh điểm. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Nam Vinh Uyển Thanh hiếu kỳ mà hỏi. Người thấy được, Lăng Trần giải thích nói. Vậy cũng là Long Hổ hội quán cùng Thiên Cơ võ quán còn có còn lại võ quán cùng môn phái chỗ ghi. Danh, võ lâm đại hội mục đích không chỉ là phát dương hoa hạ võ thuật. Càng quan trọng hơn là truyền thừa. Nghe nói như thế, Nam Vinh Hạo tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Trần ca, vậy có phải hay không ta cũng có thể báo danh? Đoán chừng ngươi quá sức. Võ quán cùng môn phái chỉ tuyển nhận 15 tuổi trở xuống đệ tử. Tuổi của ngươi đã vượt chỉ tiêu. Một đoàn người cười cười nói. Rất nhanh tới đoàn thể thi đấu bên cạnh lôi đài. Giờ phút này, trận tiếp theo luận võ đã đang chuẩn bị giai đoạn. Lập tức muốn bắt đầu. Ở phía sau lôi đài màn hình tinh thể lỏng màn bên trên. Biểu hiện xuất đối chiến song phương. Long Hổ hội quán cùng Kim Diệu võ quán. Nhìn thấy người trong nhà xuất chiến. Lăng Trần lập tức dừng bước. Nhìn lấy trên lôi đài đăng tràng song phương đệ tử. Đoàn thể thi đấu đấu trường phi thường lớn. Là còn lại lôi đài gấp 2. Lúc này, ở đấu trường một mặt là Long Hổ hội quán 3 tên thành viên. Niên kỷ đều ở 20 tuổi trái phải, từng cái tinh thần sung mãn, trạng thái rất tốt, Lăng Trần mỉm cười, cái này 3 tên thành viên đều là từ Hà Tử Vân tự mình chọn lựa, thuộc về Long Hổ hội quán tinh anh, đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng trên tay công phu phi thường lợi hại, là Long Hổ hội quán trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, lại nhìn Kim Diệu võ quán dự thi thành viên, Lăng Trần sắc mặt không khỏi đen lại. Kim Diệu võ quán phái ra 3 tên thành viên niên kỷ đều ở 40-50 tuổi trái phải. Đến cái tuổi này, vô luận kinh nghiệm vẫn là ở bên trong tu vi đều không thể coi thường. Trần ca, cái kia Kim Diệu võ quán quá khi dễ người a. Tuổi tác chênh lệch lớn như vậy, còn có cái gì nhìn đầu? Nam Vinh Hạo bất mãn nói ra. Khó nói ban tổ chức mặc kệ quản sao. Lăng Trần nhún vai nói. Đoàn thể thi đấu quy củ rất rõ ràng, không hề hạn chế tuổi tác, cho nên bọn hắn không có vi quy. Loại chuyện này toàn bộ nhờ tự giác. Nói đơn giản điểm, đây là võ đức thể hiện. Cái kia Long Hổ hội quán không phải tất thua không thể nghi ngờ. Luận võ đều không bắt đầu. Trước khác nhanh như vậy kết luận. Xem trước một chút đi. Tuy nhiên Lăng Trần ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là khó chịu. Chỉ chốc lát sau, ở trọng tài tuyên bố dưới, thứ một vòng đấu bắt đầu. Đoàn thể thi đấu chế độ thi đấu vô cùng đơn giản. 3 cục 2 thắng, nếu như tùy ý một phương liên tục thu hoạch được 2 trận thắng lợi. Cái kia một vòng cuối cùng trận đấu cũng không cần tiếp tục. Rất nhanh, Long Hổ hội quán cùng Kim Diệu võ quán tuyển thủ dự thi chậm rãi đi vào hội trường. Song phương ôm quyền, luận võ chính thức bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,